Đệ nhất danh sách, chương 285, viện binh của lão tử tới rồi. Góc truyện audio.com. Chấm, nguyên bản Nhâm Tiểu Túc đang chạy về hướng đông. Vì phía ngược lại là binh sĩ thần bí của Lý Thị đuổi theo. Hơn nữa tường thành phía đông đã có lỗ hổng. Thế nhưng chạy tới nơi hắn liền phát hiện có chỗ không đúng. Nhìn đám người đang chạy. Rõ ràng phía sau họ đang có thứ gì đó rất kinh khủng đuổi theo. Nhâm Tiểu Túc hỏi Trần Vô Địch. Người nghe được động tĩnh phía trước không? Có tiếng gào thét kỳ quá gì không? Trần Vô Địch gật đầu. Có, xem ra thật sự là vật thí nghiệm. Lão Lý nắm chặt thời gian quay đầu lại. Nhâm Tiểu Túc hô. Bấy giờ, đám Nhâm Tiểu Túc phải vòng về tìm đường khác. Xem thử có chỗ nào tránh được sự truy kích của binh sĩ thần bí không? Nhâm Tiểu Túc tình nguyện đối mặt với binh sĩ thần bí chứ chẳng muốn đối đầu với vật thí nghiệm mênh mông. Khi còn ở hàng rào 109, số lượng vật thí nghiệm đã hơn 1.000. Hiện tại đối phương còn thu nạp cư dân của hàng rào 109. Xem như có người nói số lượng vật thí nghiệm đã lên tới 3.000, Nhâm Tiểu Túc cũng tin. Phía sau bọn họ chỉ sợ là mấy trăm binh sĩ thần bí. Một bên là mấy trăm, một bên là mấy ngàn. Cũng không quá lựa chọn. Đúng là nhà rột còn gặp mưa. Nhâm Tiểu Túc thở dài nói. Hàng rào to lớn bỗng biến thành một lòng giam. Bên trong là cư dân chạy trốn không ngừng bỏ mạng. Tất cả hệ thống phòng không trong hàng rào đã chẳng còn tác dụng. Điểm này không ngoài ý muốn của Nhâm Tiểu Túc. Chung quy Hồ Thuyết làm phản. Hệ thống phòng không của nội bộ Lý Thị chẳng khác nào biến thành giấy vụn. Vốn Lý Thị đề phòng vật thí nghiệm nhưng họ không ngờ lại có tên lừa phá hủy tường thành. Một đôi tình lữ đang đi trên phố. Khi họ thấy được vật thí nghiệm hung ác sau đám người thì bắt đầu chạy như điên. Trong lúc chạy, cô gái bỗng nhiên ngã trên mặt đất. Mà chàng trai vốn nói sẽ bảo vệ cô cả đời nhanh chóng vung tay. Một mình chạy về phía trước. Cô gái than khóc khàn giọng tên người bạn trai kia. Cuối cùng vẫn không nhận được ngay cả một cái ngoài đầu của chàng trai. Một nam nhân trung niên đang đẩy xe lăn. Người ngồi trên xe lăn là cha hắn. Trước kia vì tai nạn mà bị liệt nửa thân dưới. Khi vật thí nghiệm xông tới. Nam nhân trung niên bỏ xe lăn lại. Một mình chạy trốn. Chỉ còn lại thân ảnh ông lão đối diện với hình dáng hung tợn của vật thí nghiệm. Kỳ thật ông lão cũng không muốn sống nữa. Những năm nay ông bị người nhà không ngừng chửi rủa. Thậm chí con dâu còn ở trước mặt ông mắng ông là lão bất tử. Tất cả xấu xí được che giấu dưới lớp tô son chát phấn từ sự phồn hoa của đô thị nay nháy mắt bộc lộ hoàn toàn. Trong đám người, một người mẹ đau chân đẩy con của mình đi. Con đi trước đi, nghe lời mẹ, đừng quay đầu lại, mẹ sẽ đuổi theo con ngay. Đứa nhỏ khóc lóc không chịu rời đi. Người mẹ nhất thời khóc giống, nghẹn ngào hô, ai tới cứu con ta đi. Có ít người trốn trong phòng mình. Dường như họ cảm thấy thấy trốn trong nhà có thể giấu mình khỏi sự truy sát của đám quái vật xấu xí. Họ ngồi trên nền gạch lạnh run. Khi họ phát hiện đám quái vật kia không phá cửa tiến vào thì trong lòng không khỏi vui mừng. Về sau Lý Thị nhất định giết sạch quái vật. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Đến lúc đó, họ nhất định được giải cứu. Chỉ là họ không biết. Vật thí nghiệm chỉ tạm thời buông tha họ mà thôi. Con mồi không chạy trốn tạm thời để lại. Về sau có thể chậm rãi tìm kiếm. Mà binh sĩ Lý Thị cũng không bao giờ tới cứu họ. Xe của Nhâm Tiểu Túc quay đầu chưa được 2 phút. Thậm chí họ còn chưa kịp tìm chỗ rẽ đã thấy binh sĩ thần bí ở đối diện. Nhìn sơ thì đối phương cũng có chừng hơn 100 người. Không kịp rồi. Trận chiến này không thể không đánh. Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh nói. Vô Địch đi theo. Yểm hộ ta. Vừa nói chuyện. Nhâm Tiểu Túc vừa nhảy xuống khỏi thùng xe. Trong nháy mắt đó, thiết giáp đã bao bọc toàn thân hắn. Lúc Nhâm Tiểu Túc rơi xuống mặt đất có chút chấn động. Vì nhảy xuống xe quá nhanh mà trong chớp mắt Nhâm Tiểu Túc mất cân bằng. Chân được bọc bởi thiết giáp vừa đáp xuống đất đã phát lực. Cả người hắn như đạn pháo xông ra ngoài. Chỉ một đạp này mà khiến Nhâm Tiểu Túc bay vọt qua người Lý Thanh Chính vừa mở cửa xe tải. Phóng tới trước mặt đám binh sĩ thần bí. Nhâm Tiểu Túc nghiêng người đánh về phía đối phương. Cút hết cho ta. Chỉ thấy vai Nhâm Tiểu Túc đụng vào thân xe. Chớp mắt khiến xe ngã nghiêng qua một bên. Dù Nhâm Tiểu Túc được che chắn bởi thiết giáp nhưng so với xe vận binh kia vẫn rất bé nhỏ. Có điều lực lượng bé nhỏ mà cứng rắn này lại khiến xe có thể lật ngược. Binh sĩ nano trong xe không ngờ sẽ có biến cố thế này. Trong nháy mắt Nhâm Tiểu Túc vung tay. Bốn lá bài bỗng nhiên được phóng tới cắm lên xe. Thời gian phảng phất như ngừng lại. Tài xế thấy được bốn lá bài xoay tròn trong không trung bay về phía cửa sổ xe. Trong chớp mắt sắp trúng cửa sổ xe thì lá bài phát ra ánh sáng màu vàng. Phảng phất như ánh mặt trời thiêu đốt. Một tiếng ầm vang lên. Bốn lá bài phát nổ. Uy lực khiến nửa đầu xe bay đi. Cả chiếc xe bị đánh văng vào một tòa nhà gần đó. Người đi đường thấy vật thì kinh hồn bất định. Họ không ngờ trên đường chạy thoát thân lại thấy được một màn chấn nhiếp nhân tâm như thế. Robot một thân thiết giáp kia tự như thần thánh. Người trong hàng rào chưa bao giờ chứng kiến một cá thể có lực lượng phi thường như vậy. Phảng phất như họ vừa bước vào thế giới tương lai. Đương nhiên, Nhâm Tiểu Túc cũng không quá tốt. Tuy có thiết giáp bảo vệ nhưng lực va chạm này không phải thức hắn gánh được. Bờ vai Nhâm Tiểu Túc mơ hồ có chút đau. Hơn nữa Nhâm Tiểu Túc hiểu rõ. Xe lật không tạo ra bất kỳ thương tổn nào với chiến binh nano cả. Nếu không có cách nào đoàn diệt họ, sắp tới hắn sẽ phải nghênh đón sự vây công của hơn trăm chiến binh nano. Nhâm Tiểu Túc thở dốc một chút. Hắn không biết mình có thể thắng không. Thế nhưng sau lưng hắn là Nhan Lục Nguyên, Tiểu Ngọc Tỷ và Vương Phú Quý. Chỉ có thể là sống hay chết. Hắn không còn lựa chọn nào khác. Từ trong xe vận tải bị lật có hơn 10 chiến binh nano chui ra. Chỉ 3 giây họ đã bao vây Nhâm Tiểu Túc. Trong tay mỗi người đều là đao nano. Chỉ cần Nhâm Tiểu Túc không chú ý, thanh đao đó sẽ chém trúng người hắn. Một chiến binh nano chém tới. Nhâm Tiểu Túc vươn tay ra đỡ. Trong nháy mắt Nhâm Tiểu Túc vung tay. Hắc đao bổ tới. Chém đối phương thành hai nửa. Sự sống của chiến binh nano bị cắt đứt ngay tại giây phút này. Thế những chiến binh nano còn rất nhiều. Có người thừa dịp Nhâm Tiểu Túc đang chiến đấu mà đánh lén từ sau lưng. Từ chỗ lưỡi đao nano phát ra từng gợn sóng khí. Một đao này hạ xuống. Khiến thiết giáp của Nhâm Tiểu Túc nứt thành một vệt to. Trần Vô Địch anh dũng mở ra một lỗ hổng từ phía sau. Đi tới bên cạnh Nhâm Tiểu Túc. Có điều phía xa còn có xe vận binh đang nhanh chóng chạy tới. Làm sao bây giờ? Nhâm Tiểu Túc thở hổn hển. Nếu số lượng chiến binh nano tăng lên, hắn phải suy tính tới việc chạy trốn. Thế nhưng vào lúc này, bình xăng của một chiếc xe vận binh bị nổ. Trong khoảnh khắc, cả chiếc xe hóa thành một hỏa cầu to lớn, thiêu đốt luôn tất cả chiến binh nano trong xe. Nhâm Tiểu Túc có chút sửng sốt. Cùng lúc đó, âm vang tiếng súng nổ tới truyền tới. Hắn ngạc nhiên nhìn về phương xa. Ở một tòa nhà cao tầng có thiếu nữ đội nón lưỡi chai phất tay với hắn. Phảng phất như nói. Vì ngươi không tới tìm ta nên ta chỉ có thể tới đây tìm ngươi. Nhâm Tiểu Túc hít một hơi sâu. Nhanh chóng phóng tới vòng vây của chiến binh nano. Chiến thuật phòng ngự vừa được dựng lên trong nháy mắt bị đụng cho người ngã ngựa đổ. Mỗi lần có người thành công đánh lén Nhâm Tiểu Túc thì một viên đạn từ xa đúng hẹn bay tới tiêu diệt mối nguy hiểm dễ như trở bàn tay. Nhâm Tiểu Túc thở hổn hển kịch liệt. Không còn cách nào khác nhưng viện quân của lão tử đến rồi, cách chương.